Vạn Đạo Long Hoàng, chương 281, ta chính là thiên chi kiêu tử. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, muốn chết, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Hoành quát lạnh, nhất đao chém ra, lăng liệt ánh đao. Hướng về kim nhãn huyết cương chém tới. D-A-N-G-G, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ánh đao cùng móng tay chạm cùng một chỗ. Phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo thân ảnh rất xa hướng về sau bay ra. Lại là Triệu Hoành. Hắn căn bản không địch lại. Bị kim nhãn huyết cương nhất móng vuốt chảo bay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, kim nhãn huyết cương điên cuồng hét lên. Tiếp tục hướng về Triệu Hoành đuổi theo. Tốc độ cực nhanh, như tốc độ ánh sáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Hoành sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn khóe miệng tràn ra máu tươi. Vừa rồi một chiêu kia, hắn đã bị thương. Lúc này kim nhãn huyết cương đánh tới. Hắn căn bản không dám ham chiến. Quay người bỏ chạy. Hắn chạy phương hướng. Đúng là Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh phương hướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt. Đi mau. Lục Minh biến sắc. Cùng Tạ Niệm Khanh cũng quay người bỏ chạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người các ngươi còn dám chạy. Cũng không tranh thủ thời gian dừng lại. Giúp ta ngăn chặn cái này huyết cương. Tử trong tay huyết cương. Các ngươi cũng tử thống khoái. Chờ một chút rơi vào tay ta. Ta muốn các ngươi muốn chết không xong. Triệu Hoành quát lạnh. Bá đạo dị thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oa xào. Cái gì huyết triệu đế quốc 50 siêu tân tinh một trong. Ta xem là nhất cái rõ, đầu rõ, đuôi ngu xuẩn. Tiểu Khanh, người nghĩ sao? Phi thường khinh thường thanh âm theo Lục Minh trong miệng truyền ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Lục Minh gọi nàng cái gì? Tiểu Khanh, Tạ Niệm Khanh ánh mắt lộ ra hung dữ hào quang. Chằm chằm vào Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Khanh, tên kia phải hay là không nhất cái ngu xuẩn? Lục Minh giả giả không biết. Tiếp tục hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vâng, Tạ Niệm Khanh một ngụm răng ngà cắn khanh khách rung động. Nửa ngày tài nhổ ra một chữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thằng này rõ ràng tại thừa cơ chiếm nàng tiện nghi. Muốn chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Hoành gào thét, vừa muốn bộc phát chân khí. Muốn đối với Lục Minh đến nhất đao. Nhưng chân khí nhắc tới. Tốc độ biến chậm, kim nhãn huyết cương đuổi theo. Nhất chảo cầm ra, xoẹt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù Triệu Hoành chạy nhanh, nhưng y nguyên có một tấm vải bị nắm, chộp xuống. Mà bị chảo ở dưới này khối bố. Vừa lúc là tại Triệu Hoành bờ mông chỗ đó đấy. Lập tức, Triệu Hoành hơn phân nửa tuyết cặp mông trắng đều lộ ra đi ra. Triệu Hoành kinh kêu một tiếng. Như giống như bị chạm điện về phía trước nhảy lên. Mới tránh thoát bị một chảo xé rách nguy hiểm. Nhưng sau một khắc, hắn cảm giác bờ mông lạnh lẽo đấy. Quay đầu nhìn lại, càng là nổi giận gầm lên một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ồ, tên kia chạy trốn tư thế như thế nào kỳ quái như thế? Lão hướng mình trên mông đít xem. Có bị bệnh không? Lục Minh mắt sắc, phát hiện Triệu Hoành khác thường. Thầm nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Hoành đỏ bừng cả khuôn mặt. Đối với Lục Minh sát cơ, quả thực nồng đậm hóa không mở. Hắn điên cuồng hướng về Lục Minh hai người đuổi theo. Mà kim nhãn huyết cương ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Hoành tốc độ thật nhanh. Rất nhanh tựu muốn đuổi kịp Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh hai người rồi. Ha ha ha, đi chết đi, tiểu tử, có một mỹ nữ cùng ngươi. Trên đường hoàng tuyền, cũng không tịch mịch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Hoành cười lạnh, chân khí bắn ra, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Theo Lục Minh hai người đỉnh đầu bay qua, hung hăng càn quấy đến cực điểm. Đằng sau, kim nhãn huyết cương gào thét, chằm chằm vào Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Sát cơ tràn ngập, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, đúng lúc này, Lục Minh bỗng nhiên cảm giác cửu dương chí tôn tiễn đưa hắn cái kia khối chấn ma lệnh. Tại có chút sáng lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ chấn ma làm cho chế ngự huyết ma về sau? Còn có dư lực chế ngự này đứng đầu kim nhãn huyết cương. Chấm. Lục Minh trong nội tâm hiện lên một đạo ý niệm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc kệ, thử một lần. Lục Minh đột nhiên ngừng thân hình, chấn ma làm cho bất chi bất giác đã xuất hiện trong tay Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, ngươi dừng lại làm gì? Tạ Niệm Khanh quá sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Lục Minh chỉ là hướng nàng lộ ra vẻ mỉm cười, cũng không có giải thích. Đáng giận, Lục Minh, tại ta cũng không có đem ngươi dẫm nát dưới chân trước khi. Ngươi không thể chết được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh cắn răng một cái, cũng ngừng lại, đứng tại Lục Minh bên người. Ha ha ha, này hai cái tiện chủng, đoán chừng là bị sợ choáng váng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Hoành chạy như điên, mãi cho đến 10 dặm bên ngoài mới ngừng lại được, dựng ở không trung, rất xa đang trông xem thế nào. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim nhãn huyết cương gào thét, nhất móng vuốt muốn hướng Lục Minh chộp tới. Ngừng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong tay chấn ma làm cho sáng lên. Nhất đạo vô hình chấn động hướng về kim nhãn huyết cương dũng mãnh lao tới. Đồng thời, Lục Minh trong nội tâm khẽ quát một tiếng, hóa thành một cổ vô hình chấn động, xông vào kim nhãn huyết cương trong cơ thể. Đây hết thảy, vô thanh vô tức, mà ngay cả một bên Tạ Niệm Khanh đều không có cảm giác được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Tạ Niệm Khanh đã tại quanh thân hiện đầy màu đen hoa sen. Chân khí vận chuyển tới cực hạn, chuẩn bị liều chết đánh cực một lần. Nhưng đột nhiên, kim nhãn huyết cương ngừng lại, trong miệng phát ra gầm nhẹ, lại không có tiếp tục công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thành công rồi, Lục Minh con mắt sáng ngời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trở về. Lục Minh trong nội tâm lại truyền đạt một tiếng mệnh lệnh. Sau một khắc, kim nhãn huyết cương gầm nhẹ, quả nhiên quay người trở về chạy tới. Sau đó nhảy xuống cái kia cái hố nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh trợn mắt há hốc mồm, mở to hai mắt nhìn, sững sờ mà nói, này, đây là chuyện gì xảy ra? Ha ha ha. Tiểu Khanh, người cũng không có nhìn ra sao. Ta Lục Minh Hồng Vận Thiên Tề, chính là thiên chi kiêu tử, thụ thượng thiên phù hộ. Cái gì kim nhãn huyết cương, nhìn thấy ta cũng không ngoan ngoãn chạy trở về. Nào dám đối với ta động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cuồng tiếu, một bộ tiểu nhân đắc chí, tự kỳ vô địch bộ dạng. Dừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh khinh bỉ, căn bản không tin Lục Minh chuyện ma quỷ, đón lấy răng ngà cắn khanh khách tiếng nổ, nói, Lục Minh, ta cảnh cáo ngươi, không được gọi ta Tiểu Khanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Tiểu Khanh, Lục Minh trả lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi, Tạ Niệm Khanh hàm răng thẳng mài, hận không thể đi lên cắn Lục Minh một ngụm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xa xa trên bầu trời, Triệu Hoành cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn xem. Đây là chuyện gì xảy ra? Kim nhãn huyết cương như thế nào không công kích hai người kia? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Hoành tròng mắt đều thiếu chút nữa chừng phát nổ. Chẳng lẽ chỉ cần nhận thua, kim nhãn huyết cương tửu cũng không công kích? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Hoành tại đó miên man bất định, nhưng hắn nhất thời bán hội, còn không dám tiến lên. Kim nhãn huyết cương quá mạnh mẽ, chính diện một trận chiến, không cần mấy chiêu, hắn sẽ bị đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thạch Lâm ở bên trong, Lục Minh liếc qua viễn không Triệu Hoành, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó đối với Tạ Niệm Khanh nói, đi, nơi nào còn có nhiều như vậy luyện huyết tinh, chúng ta toàn bộ lấy đi a. Người cũng đây, không sợ này kim nhãn huyết cương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh trần chờ, sợ cái gì, ta nói rồi, ta thủ thượng thiên phù hộ. Này kim nhãn huyết cương chứng kiến ta chạy cũng không kịp, nào dám động thủ. Yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh miệng đầy bịa chuyện, dương dương đắc ý, đi nhanh đi thẳng về phía trước. Tạ Niệm Khanh cắn răng một cái, đuổi kịp Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem làm hai người tới cái hố nhỏ chỗ, kim nhãn huyết cương một chút động tĩnh cũng không có. Lục Minh trên mặt treo dáng tươi cười, tuyệt không lo lắng, trực tiếp nhảy xuống cái hố nhỏ, bắt đầu thu thập luyện huyết tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy vậy, Tạ Niệm Khanh cũng yên lòng. Không biết tính sao, trong nội tâm đột nhiên có một chút như vậy tin Lục Minh mà nói. Phi, làm sao có thể, thằng này bịa đặt lung tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Tạ Niệm Khanh âm thầm lắc đầu, bắt đầu đại lực thu thập luyện huyết tinh. Không có việc gì, thật sự không có việc gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xa xa, Triệu Hoành nhìn thấy một màn này, miệng há nên nhét tiếp theo quả trứng ngỗng. Ta muốn hay không đi qua đem hai người kia chém giết, cướp lấy luyện huyết tinh. Không được, ta ngút trời kỳ tài, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Chấm, sao có thể đơn giản mạo hiểm. Đợi này hai tên gia hỏa thu thập tốt luyện huyết tinh, lúc đi ra, ta lại đem bọn hắn đánh chết. Luyện huyết tinh còn không phải ta đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Hoành tính toán tốt, ngược lại không nóng này, trên không trung đợi, mà bắt đầu thu, thu, thu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh cuồng thu, cực kỳ hưng phấn. Sau một lát, hai người từng người góp nhặt hơn 3.000 khỏa. Lúc này, cái hố nhỏ bên trong đến luyện huyết tinh tài bị thu thập xong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.